Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 50, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đến Lạc Tư Thành đã có nửa tháng, mà ở trung tâm thành phố Thai Liêu Sơ, Vưu Hạ còn thật sự chưa từng tỉ mỉ dạo xem qua lần nào. Chỉ toàn mỗi lần chuẩn bị khai trương hắn mới có thể hướng tòa thị chính đi một chuyến. Vội vội vàng vàng mà làm cái chứng minh kinh doanh. Lần này cùng người tùy tùng dẫn đường đi qua quảng trường của tòa thị chính. Dọc theo rìa đường đứng sừng sững một loạt cao to cây xanh trồng thẳng tắp hướng phía tây. Trên đường trải qua đủ loại kiểu dáng tươi đẹp đồ sộ kiến trúc. Cùng với từng nhóm bận rộn người bán hàng cùng người đi đường gặp thoáng qua. Hắn mới sâu sắc cảm nhận được trung tâm thành phố rộng lớn phồn hoa như vậy. So sánh bầu không khí chân bảo, tiền tài, sạch thơm phố Thai Liêu Sơ thì Phidia nội thành đúng thật cũng chỉ có thể gọi là khu phố cũ. Bất luận là phố Nadi Sơ vẫn là phố Borin, bầu không khí an nhàn yên lành đều rất giống như dành cho người lớn tuổi an dưỡng tuổi già. Trong lòng hắn nghĩ, chính mình trước kia mấy nhà cửa hàng sở dĩ buôn bán có thể tốt như vậy. Ngoại trừ bán đồ vật mới lạ độc đáo cùng giá rẻ, còn có liên quan tới hắn chủng tộc tính chất đặc thù. Một đường không nhanh cũng không chậm mà đi gần 20 phút. Hai người đi tới cuối đường phố Thai Liêu Sơ. Cuối ngã tư đường rộng rãi này là một mảnh rừng cây bách tạo thành một tấm bình phong. Theo tùy tùng giới thiệu, rừng cây bách cùng Thai Liêu Sơ cuối đường vị trí ở trong góc kỳ thực còn có một cái lối nhỏ. Có thể đi về quảng trường Elysee cùng với ngã tư đường quảng trường Sapuin. Vưu Hạ gật gật đầu, ở trong đầu phác họa một chút bản đồ. Đột nhiên phát hiện chỗ này kỳ thực cách quán gà chiên rất gần. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua xanh ngắt rừng cây bách, mơ hồ có thể từ cành cây đan xe khẽ hở nhìn thấy một chút nội thành Maria tường vây màu vàng. Nhớ lại tường vây một bên khác, hắn từng gặp một lần cảnh tượng khu dân nghèo, trong lòng không khỏi sản sinh ra một loại cảm xúc giống như bị tách rời. Đã đến, thưa ngài, chính là chỗ này. Tùy tùng bỗng nhiên mở miệng nói. Vưu Hạ quay đầu, phát hiện mình được dẫn tới trước một kiến trúc trụ cột hành lang khéo léo. Nhà này kiến trúc cửa lớn là đang đóng. Bốn phía cũng không có treo bảng hiệu. Ánh mắt của hắn tỉ mỉ mà tìm tòi một lúc lâu. Mới thấy ở bên cạnh cửa treo lơ lửng huy chương đồng. Bên trên đọc đến hai hàng nhỏ bé chữ viết. Phố Thai Liêu Sơ số 365, Kerak câu lạc bộ. Tùy tùng cúi đầu, cung kính mà nói rằng, ngài xin chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Được, Vưu Hạ lên tiếng trả lời. Đợi tùy tùng đi vào cửa, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía câu lạc bộ ở bên cạnh tòa nhà hai tầng màu đỏ tường gạch. Tòa nhà này kiểu kiến trúc rất là ngắn gọn, kết cấu thẳng tắp từ trên xuống dưới, không có mái hiên. Cũng không có trụ hành lang, cửa sổ nhỏ còn sâu đậm, nhìn qua có chút cũ kỹ. Vưu Hạ thuận theo nó mở rộng cánh cửa nhỏ hướng phía bên trong nhìn vào. Chỉ có thể nhìn thấy một cái tối tăm đường hẹp cùng mấy chản đèn ánh sáng màu vàng cam. Lập tức hắn liền liếc nhìn bên ngoài cửa trên tường gắn cái huy chương đồng. Mặt trên viết quả thật là, phố Thai Liêu Sơ số 366, cửa hàng bện thảm Spento. Hắn suy nghĩ lúc này trong cửa hàng đều đen thui. Đâu có giống mở cửa hàng làm ăn nha. Thật có thể bán được thảm sao? Lúc chính hắn đang do dự. Lucica phu nhân quen biết tiếng nói truyền vào trong tai. Nháy mắt đem suy nghĩ trong đầu hắn kéo trở lại. Ngài tinh linh, xin lỗi khiến ngài đợi lâu. Vưu Hạ quay đầu lại. Nhìn thấy khoác màu trắng sợi hoa khăn lụa Lucia phu nhân trên mặt mang theo mỉm cười từ câu lạc bộ trước cửa bậc thang đi xuống. Tại bên cạnh nàng còn có một vị vóc người kiên cường cân xứng cao to nam tính người trẻ tuổi. Ngài đã nhìn thấy rồi sao? Cảm thấy được tòa nhà này vẻ ngoài như thế nào? Lucia phu nhân cao hứng dò hỏi. Vẫn là được, Vưu Hạ thành thật trả lời. Bất quá nhìn qua như lấy ánh sáng không quá tốt. Không giống như cửa hàng đang kinh doanh buôn bán. Dù sao Spento cửa tiệm này đã mở có hơn 70 năm. Nhà bọn họ có cố định khách hàng. Cho nên cũng không quá để ý tới cửa khách hàng mới. Lucia phu nhân đơn giản giải thích. Ồ, đúng rồi. Cho ngài giới thiệu một chút. Vị này chính là hàng xóm của ta. Spento tiên sinh. Hắn luôn luôn ở ta nơi này chờ ngài đến đây. Cao to thanh niên tại Lucia giới thiệu đến hắn liền ưỡn ngực. Khóe môi cong lên nói. Ngưỡng mộ thanh danh ngài đã lâu. Ngài tinh linh đáng kính. Vưu hạ khách sao nói. Rất hân hạnh được biết ngài. Gọi ta là Vưu hạ là được rồi. Được, Vưu hạ tiên sinh. Liên quan đến nhu cầu của ngài. Lucia phu nhân cũng đã nói cho ta biết. Spento lộ ra sảng khoái nụ cười. Không cần nhiều lời. Ta trước tiên mời ngài đi xem cửa hàng đi. Còn vụ tiền thuê nhà. Chúng ta sau đó có thể bàn lại. Vưu hạ ôn hòa cười cười. Có thể. Sau đó. Hắn liền cùng với Spento cùng đi thăm toàn bộ căn nhà. Giống như lúc đầu hắn nhìn thấy cái tiệm này cảm quan. Tòa nhà này phòng ở xác thực đã rất cũ kỹ. Bất quá trong phòng, vật dụng đồ vật loại hình bảo tồn vẫn xem như còn tốt. Xung quanh sạch sẽ cũng nhìn ra được có dụng tâm quét tước qua. Phòng ở cũ cũng có nét độc đáo riêng. Tầng 1 có lò sưởi trong tường. Có nhà bếp cùng bố trí ấm áp thư thích thư phòng. Lầu 2 tầng trần nhà tương đối cao. Quẹo qua cửa thang gác sau đó chính là một gian rất rộng rãi cùng trang trí xa hoa phòng ngủ. Vưu hạ mới nhìn đến căn phòng ngủ này thời điểm thực là có chút bị khiếp sợ đến. Bởi vì gian phòng này thật sự quá hoa lệ. Cùng tòa nhà này phòng ốc cũ mộc mạc bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Mở ra cửa phòng ngủ. Đầu tiên đập vào mí mắt chính là rũ xuống nền nhà màu đỏ tím tơ lụa của 4 cái trụ giường cao cùng với trên đỉnh đầu sáng lên láp lánh đèn chùm. Nến, bức tường là sơn màu đỏ diện tích rất lớn. Cùng quét sơn đỏ tủ gỗ kề sát nhau. Trơn bóng trên mặt đất bày ra hoa văn tinh xảo đẹp đẽ thủ công thảm trải nền. Chân đạp lên giày nặng mềm mại thảm trải. Thậm chí đều có thể cảm giác như đang bước trên mây. Đây là phòng mẹ ta ở khi đó trang trí. Spento nói, nàng yêu thích phong cách tươi đẹp lộ liễu. Sau khi nàng qua đời, ta cùng không có thay đổi qua. Nếu ngài không hài lòng, có thể dựa theo ngài yêu thích mà sửa lại. Vưu hạ ánh mắt chuyển qua cái tủ cùng phía trên bày ra đồng hồ màu vàng pha bạc. Hỏi, thời điểm ngài đi nên mang theo đi. Đều là những đồ vật quý trọng. Đúng vậy. Ta tại khu Wickenburg có một tòa nhà. Lúc đó sẽ đem một vài vật dụng nhỏ cùng các loại thảm trải sàn chuyển qua tới bên kia. Bởi vì nếu thật đặt ở chỗ này ngài cũng không dùng tới. Spento nói vậy liền nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ta nghe nói ngài mỗi lần thuê lại một ngôi nhà đều sẽ đem nó từ trong ra ngoài tân trang một lần. Có đúng không? Đúng là vậy không sai. Ngài không ngại sao? Không những không ngại. Ta còn cảm thấy rất hứng thú. Spento khom người một cái. Mang theo nụ cười danh mảnh một chút nói. Mà thực ra, ta vẫn luôn đối với ma pháp cảm thấy rất hứng thú. Nhưng rất đáng tiếc ta không có phương diện này thiên phú. Bởi vậy, ta vẫn luôn đối với những chủng tộc khác trời sinh nắm giữ ma pháp thiên phú cảm thấy hâm mộ. Vưu hạ dừng một chút. Nói. Mỗi cái chủng tộc đều có ưu điểm cùng khuyết điểm khác nhau. Không có gì đáng hâm mộ. Spento kéo kéo một bên khóe miệng. Không lại tiếp tục cái đề tài này. Liền tò mò hỏi. Ngài có thể tiết lộ cho ta biết. Ngài dùng ma pháp nào để cải tạo cả tòa nhà sao? Kỳ thực cũng không thể xưng là ma pháp gì. Tốt xấu được Livian dạy hơn nửa tháng tiết học ma pháp. Bị hỏi vấn đề như thế này. Vưu hạ đã có thể mặt không biến sắc mà nói dối. Chỉ là một loại ảo thuật mà thôi. Ảo thuật một khi biến mất, nó liền sẽ biến về nguyên dạng. Nói như vậy, kỳ thực ngài cũng không thật sự thay đổi một tòa nhà. Chỉ là cho nó mặc lên một cái vỏ ngoài giả tạo. Người có thể hiểu là như vậy. Ô, Spento gật gật đầu. Cảm thán, mặc dù là như thế, đây cũng là một loại thần kỳ ma pháp nha. Vưu hạ tâm lý có cùng cảm thán. Đúng đó, hệ thống thật thần kỳ nha. Xem xong từ trong phòng đi ra, Vưu hạ liền thấy Lucia phu nhân và tùy tùng của nàng đang ngồi ở trên sân thượng của câu lạc bộ chờ đợi. Vừa thấy được bọn họ, Lucia phu nhân lập tức đứng dậy đi xuống tới. Spento dừng bước chân lại nói. Ngài nếu muốn thuê lại tòa nhà này, ta chỉ lấy 18 tiền vàng một năm thuê. Thế nào, nếu là một tháng trước, 18 tiền vàng giá thuê ở Vưu Hạ xem ra quả thực chính là giá trên trời. Nhưng bây giờ trong tay hắn dư giả, cũng vì từng nghe qua giá bán 800 tiền vàng một ngôi nhà cú sóc. Hiện tại liền cảm thấy được chỉ 18 tiền vàng là có thể thuê được tại phố lớn Thailiosa một tòa nhà sát đường cửa hàng còn rất là có lời. Vưu Hạ gật đầu nói. Có thể, chúng ta khi nào ký hợp đồng? Spento cân nhắc chốc lát. Nói, vậy 3 ngày sau đi. Ta cần thời gian mấy ngày để vận chuyển đồ gia dụng. Được, như vậy đến lúc đó ngài lại phái người đến nói ta. Ta bình thường đều tại phố Borin bên trong tiệm tạp hóa. Không thành vấn đề. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Lucia phu nhân liền đi tới bên cạnh bọn họ nói. Thế nào, Vưu Hạ tiên sinh, ngài đối với tòa nhà này trang trí có hài lòng không? Rất tốt, ta yêu thích trần nhà cao của nó. Vưu Hạ mỉm cười nói. Hắn lúc này cũng không phải nói lời khách sáo. Có lúc trước cải tạo mấy cửa hàng kinh nghiệm, Vưu Hạ đã biết được hệ thống quy tắc là gì. Trò chơi cửa hàng chỉ có thể thay đổi ngoại hình cùng bên trong trang trí, mà không có cách nào thay đổi kết cấu rộng lớn cụ thể của tòa nhà. Ví dụ như hắn bỏ ra 100 tiền vàng mua lại tòa nhà kiến trúc giáo đường. Nó có rất rộng rãi 3 tầng lầu cùng với một cái kết cấu tầng hầm. Cải tạo sau đó thì vẫn là rộng rãi 3 tầng lầu. Chỉ khác trang trí, nhưng không gian, diện tích, số tầng cùng hầu hết cấu tạo đều không có sự thay đổi. Như vậy cũng tốt hơn bên trong hệ thống có vô số loại khác nhau dữ liệu cơ bản. Dù hắn thuê lại cửa hàng là dạng gì đi nữa, hắn luôn có thể tìm tới dữ liệu thích hợp nhất khiến chúng tương xứng. Tìm hiểu qua quy tắc này sau đó, Vưu Hạ lựa chọn kết cấu cửa hàng mới liền có ý tưởng muốn một ngôi nhà có trần nhà cao lớn chút. Như vậy tương lai con rồng nhỏ cơ thể lớn hơn nữa cũng có thể vào ở được. Ngài yêu thích là quá tốt, vậy cũng coi như có thể giúp một chút chuyện nhỏ rồi. Lucia phu nhân mím môi mỉm cười. Hỏi, không biết cửa tiệm mới của ngài chuẩn bị buôn bán gì? Nếu là câu lạc bộ của ta có thể dùng đến đồ vật thì thật là tốt. Là ngài có thể dùng được đồ vật, lúc đó khả năng còn phải xin nhờ ngài giúp ta tuyên truyền nhiều hơn. Vưu Hạ nói rằng, bất quá cụ thể bán ra cái gì? Xin cho phép ta trước tiên tỏ vẻ bí mật. Lucia phu nhân giả vờ kinh ngạc, vui vẻ che lại miệng. Vậy thì thật là khiến người chờ mong. Vưu Hạ phụ họa cười cười. Chợt liền đối với hai người nói lời tạm biệt. Ta còn có chút việc. Hiện tại nên rời đi. Như vậy chúng ta ngày khác gặp lại. Ta còn có chút việc muốn làm. Lần khác nói chuyện nha. Tạp Lơ, Bluton, tại thành cha, bên trong một quán rượu nhỏ. Một cái dâu ria tua tủa người lùn cùng người quen lớn tiếng chào tạm biệt đi ra cửa tiệm. Lần khác gặp, Mahabat, Tạp Lơ đứng lên phất phất tay cái biệt người bạn. Chợt liền ngồi trở lại chỗ ngồi. Giơ tay cầm một cốc đựng bia ngửa đầu há mồm uống một ngụm lớn. Bluton nói, có lẽ chúng ta nên nghe theo Mahabat. Đem giá cả tăng cao lên một chút. Vị kia tinh linh tiên sinh đồ vật trong cửa hàng rõ ràng giá cả bán ra đều cao hơn. Tạp Lơ lắc lắc đầu. Dựa vào hiệp ước giá cả, chúng ta đã rất có lời. Không nên quá tham lam. Bluton thẳng hạ vai. Được thôi, người luôn cố chấp như vậy. Đừng quên kế ước tinh thần của tộc người lùn chúng ta. Tạp Lơ liền khuyên thêm một câu ngoài rìa. Tiện miệng thay đổi đề tài hỏi. Ta đi kêu một phần nhỏ bánh mì tròn. Người muốn ăn gì? Một đĩa bánh táo tây đi. Tạp Lơ đang chuẩn bị đứng dậy. Lúc này một cái cao gầy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hai người bên cạnh cái bàn. Thật có lỗi hai vị. Người đến mặc một thân xanh lá quần áo. Rũ xuống xanh đen mái tóc dài cột thành tinh tế cái bím tóc. Làn da tái nhợt nhẵn nhụi ở dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi quỷ dị. Tạp Lơ bản năng đối với người đàn ông này cảm thấy cảnh giác. Ngữ khí nghiêm túc hỏi. Có chuyện gì sao? Ta mới vừa nghe được ngươi nói chuyện về cái gì đồ vật của cửa hàng tinh linh. Người đàn ông khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Ta cảm thấy rất hứng thú. Có thể lấy vài món ra để ta xem một chút sao? Nói không chừng, chúng ta ở đây có thể thành công ký vài cái đơn hàng. Cách chương.